ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, 837, đệ 835 chương. Lăng Hiểu đặc thù kỹ năng, đem Linh Nguyệt Cung nhân đều triệu tập đi lại đi. Lăng Hiểu ngồi ở trên ghế quý phi, cúi đầu mở miệng, Lạc Vãn Dung ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy chủ tử hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Cho nên, nàng lập tức đi triệu tập đại gia. Một lát sau, Lăng Hiểu trước mặt đã quỳ nhất cung nhân. Tổng cộng có 20 đến cái. Đây là Linh Nguyệt Cung lý sở hữu cung nhân. Nói đi, đến cùng là ai thu người khác ưu việt? Lăng Hiểu ngồi ở ghế tựa vừa nói. Một bên thưởng thức trong tay một cái tiểu bình sứ. Đây là Vãn Dung đi ra ngoài gọi người thời điểm. Lăng Hiểu kêu Thúy Nhi ở trong tầm cung tìm ra. Thật hiển nhiên, đây là kia bình độc dược. Ở Phượng Nghi Cung thời điểm, Tiêu Bạch Như không ngừng khuyến khích bệ hạ tới điều tra Linh Nguyệt Cung. Khi đó Lăng Hiểu liền đoán được, bản thân trong tầm cung nhất định sẽ có chứng cớ. Mà này, chứng cớ, là thế nào đến? Tự nhiên là Linh Nguyệt Cung lý có nội quỷ phóng a. Nương nương bớt giận, nô tỳ hoan uổng a. Một phòng cung nhân tất cả đều sợ hãi dập đầu, nhưng là không có người khẳng thừa nhận là bản thân làm. Không nghĩ tới các ngươi còn đĩnh đoàn kết, này sẽ rất khó là mơ siêu. Lăng Hiểu thanh âm đột nhiên liền lạnh xuống dưới. Toàn bộ tầm cung không khí đều trở nên lạnh như băng đè nén lại. Liền ngay cả Thúy Nhi cùng Vãn Dung đều choáng váng. Này vẫn là các nàng ngốc, chỉ thích ăn đơn thuần đáng yêu chủ tử sao? Vì thôi, đột nhiên cảm thấy nàng thật xa lạ. Hảo dọa ngươi, bản cung lại cho các ngươi cuối cùng 10 tức thời gian lo lắng. Là ai làm ai liền đứng ra. Đương nhiên, có biết nội tình cũng hoan nghênh các ngươi dũng dược cử báo. Lăng Hiểu thanh âm lại lạnh lùng vang lên. Trên đất hơn 20 cái cung nhân câm như hến. 10 tức thời gian rất nhanh liền đi qua. Không có người thừa nhận. Này cũng là để ý liêu bên trong. Lăng Hiểu thở dài, quay đầu nhìn Vãn Dung. Vãn Dung, người đi tìm Lao Tổng Quản đi. Những người này, chúng ta Linh Nguyệt Cung một cái cũng không có thể để lại. Thế nào xử trí, hắn định đoạt, giờ khắc này, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân còn là có chút nhân từ nương tay. Nếu là thay đổi tiểu cô, liền hỏi đều sẽ không hỏi. Thà rằng sai sát 1000, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Đây mới là một cái cung đấu quán quân nên có tu dưỡng a. Có lẽ, thật sự nên hảo hảo công tác. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân hiện tại thật cần một quyền thâm cung tu luyện sổ tay a. Đây là một cái không bình tĩnh ban đêm siêu ngày thứ hai. Làm Thái Dương dâng lên thời điểm, nguyên bản oanh oanh yến yến náo nhiệt phi thường hậu cung. Lại có vẻ phá lệ quạnh quẽ, tiểu quý phi bị giam cầm. Phượng Nghi Cung cùng Linh Nguyệt Cung cung nhân trong một đêm tất cả đều đã đổi mới nhân. Này làm cho cả hậu cung đều yên tĩnh như kê. Các cung phi tần, các nàng có thể làm sao bây giờ? Các nàng cũng thật tuyệt vọng a. Cũng may cuối cùng chuyện này cũng không có hại cập cá trong chậu. Khác phi tần căng căng chiến một đoạn ngày, sẽ không lại sợ hãi. Đồng thời, các nàng cũng rốt cục đã biết, kia Linh Nguyệt Cung ở. Thật là không thể đắc tội chủ nhân a. Liên Tiêu Quý Phi đều gặp hạn, những người khác kia còn dám làm càn a. Bởi vì này một lần trúng độc, nhường Đồng Tuệ Nhi thân thể trở nên có chút hỏng bét. Hơn nữa đồng thời nàng lại không có đứa nhỏ, có thể nói là thể xác và tinh thần đồng thời nhận đến bị thương nặng. Không bao lâu, Đồng Tuệ Nhi liền bệnh nặng một hồi, thân thể trở nên ngày càng lụn bại. Hiện thời, nàng tối không bỏ xuống được, không là của chính mình hoàng hậu vị, mà là của chính mình con. Hạ hầu tử tô, bản thân nếu là đã chết, còn làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ như vậy à? Còn không đến 3 tuổi hạ hầu tử tô, hiện thời còn chỉ biết kêu phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Tuệ Nhi tư tiền tưởng hậu, mạnh mẽ nghĩ tới một người. Lăng Hiểu. Chỉ có cầm tô giao cho Lăng Hiểu, Đồng Tuệ Nhi mới có thể chân chính an tâm. Lăng Hiểu, không sai, ta không trang, ta ngả bài, ta kỳ thực có cái đặc thù kỹ năng, chính là thật hội giúp người khác, dưỡng đứa nhỏ, đệ 836 chương đinh. Còn thêm nhất, ngày thứ hai, Phượng Nghi cung tẩm cung trong vòng, Lăng Hiểu ngồi ở Đồng Tuệ Nhi giường tiền, cùng đại hoàng tử Hạ Hầu Tử Tô, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không thể không nói, tiểu gia hỏa này trưởng thật đáng yêu, kỳ có Hạ Hầu Huyền Ngọc soái khí, lại có Đồng Tuệ Nhi thanh tú. Hiểu Nhi, Tử Tô về sau, liền giao cho ngươi, chỉ có đem hắn giao cho ngươi. Bản cung tài năng chân chính an tâm siêu, đây là Đồng Tuệ Nhi lần đầu tiên cầu Lăng Hiểu. Lúc này, tay nàng gắt gao nắm Lăng Hiểu thủ, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Tuệ Nhi như vậy nghiêm cẩn trịnh trọng bộ dáng. Hoàng hậu nương nương yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố đại hoàng tử. Lăng Hiểu biết bản thân giờ phút này nói cái gì đều không hữu dụng, chỉ có đáp ứng rồi Đồng Tuệ Nhi thỉnh cầu, nàng mới sẽ thật sự an tâm siêu, ngươi đáp ứng rồi. Bản cung, liền an tâm, Đồng Tuệ Nhi thỏa mãn cười cười, nâng lên tay kia thì, bắt được bản thân con tay nhỏ bé, sau dè dặt cẩn trọng đặt ở Lăng Hiểu lòng bàn tay lý. Đinh, con cộng một, Lăng Hiểu, đợi chút, tác giả quân vì sao muốn viết như vậy kỳ quái nêu lên. Ta bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, nửa năm sau, hoàng hậu nương nương hoang thệ, để lại 3 tuổi đại hoàng tử, bị đưa Linh Nguyệt cung nuôi nấng, mà ngay tại hoàng hậu nương nương hoang thệ không bao lâu. Tấn Hoa cung Tiêu Quý phi cũng khó sản mà chết, để lại một vị vừa sinh ra tiểu hoàng tử, cuối cùng, vị này tiểu hoàng tử, cũng bị bệ hạ bàn tay to vung lên, đưa đến Linh Nguyệt cung. Đinh, con cộng một, Lăng Hiểu, nằm tào, đợi chút, ta nơi này không là nhà trẻ à. Lăng Hiểu cảm thấy có chút mộng bức, tuy rằng đứa trẻ này tử đi, không cần nàng hầu hạ cũng không cần nàng quản, nhưng là, bỗng chốc hơn 2 cái con lớn nhất, cảm giác này, vẫn là có chút kỳ diệu. Hiểu Nhi, Tử Tô cùng Tử Mẫn không có cho ngươi thêm phiền đi. Hôm nay, Hạ Hầu Huyền Ngọc lại cùng thường lui tới giống nhau đến Linh Nguyệt cung cùng Lăng Hiểu dùng. Cơ mơ siêu gần nhất, Hạ Hầu Huyền Ngọc tâm tình không sai. Bởi vì này một năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chính yếu là, hậu cung yên tĩnh, trên triều đình các đại thần cũng cơ bản đều bị Hạ Hầu Huyền Ngọc khống chế được. Tổng kết mà nói, hắn hiện tại, mới chính thức là quân lâm thiên hạ vua của một nước. Có thể làm gì, bản thân muốn đi làm việc, 2 cái hài tử đĩnh ngoan, đặc biệt Tử Tô, rất giống Tuệ Nhi, đặc biệt nhu thuận thành thật, hơn nữa đối đệ đệ được nghe được Hạ Hầu Huyền Ngọc lời nói. Lăng Hiểu mỉm cười trả lời một câu, này di truyền gen, thật sự rất cường đại, Hạ Hầu Tử Tô thật sự hoàn mỹ kế thừa Đồng Tuệ Nhi tính cách. Còn tuổi nhỏ cũng rất nói nhà mơ siêu mà còn tại tã lót bên trong Hạ Hầu Tử Mẫn đã bắt đầu mỗi ngày. Chịu đủ đến từ đại ca ca yêu anh tạc, Hạ Hầu Huyền Ngọc nghe được Lăng Hiểu lời nói, nhẹ nhàng gật đầu, này đoạn thời gian, vất vả Hiểu Nhi ngươi, không vất vả, không vất vả, Lăng Hiểu cười nhẹ, lại nói tiếp cũng đĩnh hổ thẹn, nàng cũng không làm gì à, hầu hạ hoàng tử sự tình. Kia đều là cung nữ mama can, Lăng Hiểu chính là nhàm chán thời điểm, ôm 2 cái hoàng tử cùng nhau ngoạn một lát, phái một chút thời gian thôi. Này hậu cung hoàng hậu vị còn nhẹ nhàng, Hiểu Nhi, ngươi cảm thấy lập ai làm hậu càng tốt. Hạ Hầu Huyền Ngọc đột nhiên hỏi Lăng Hiểu một câu, ngữ khí thập phần trịnh trọng, a, Lăng Hiểu sừng sốt, lại đây, điều này làm cho ta nói như thế nào a? Này Đồng Tuệ Nhi đều bị ta độc nãi đã chết, tỷ tỷ trong lòng thật sợ hãi a. Bệ hạ, trong lòng ngươi hẳn là có nhân tuyển thôi. Lăng Hiểu rõ ràng đem vấn đề lại đá hồi cho Hạ Hầu Huyền Ngọc. Lúc này, Hạ Hầu Huyền Ngọc cũng là mỉm cười. Ta đích xác có cái phi thường chọn người thích hợp. Hiểu Nhi, ngươi tới làm ta hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ được. Đệ 837 chương mẫu nghi thiên hạ Lăng hoàng hậu làm hoàng hậu. Lăng Hiểu sừng sốt, sau theo bản năng gật gật đầu. Tốt, tỷ tỷ ta cuối cùng công tác mục tiêu muốn trở thành thái hậu a. Này có phải không phải lại khoảng cách công tác mục tiêu lại rào bước tiến lên một bước lớn a? Cặp Lăng Hiểu không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hạ Hầu Huyền Ngọc không khỏi cười cười. Quả nhiên, Hiểu Nhi tối biết tâm tư của hắn. Vô luận khi nào thì, đều sẽ duy trì hắn. Này hậu cung, cũng chỉ có giao đến Lăng Hiểu trong tay. Hạ Hầu Huyền Ngọc tài năng chân chính yên tâm mơ siêu đổi thành nữ nhân khác. Chỉ sợ lại hội ở hậu cung Lý làm phong làm vũ. Hạ Hầu Huyền Ngọc trong khung không là đa tình nam nhân. Thậm chí có chút vô tình, hắn có thể đi mưa móc quân ân, có thể đi sủng hạnh này nữ nhân, nhưng là, hắn sẽ không yêu thượng bất luận kẻ nào. Hắn sở yêu, chỉ có Giang Sơn ngôi vị hoàng đế, còn có chính hắn, cho nên, hậu cung sự tình, hắn tưởng giao cho Lăng Hiểu. Hắn tin tưởng Lăng Hiểu sẽ đem hắn hậu cung quản lý gọn gàng ngăn nắp. Lăng Hiểu, được chứ, nguyên lai tỷ tỷ ta chính là một cái thay bệ hạ quản lý hậu cung công cụ nhân a. Mấy tháng sau, Lăng Hiểu bị sắc phong vì hoàng hậu, mở ra nàng mẫu nghi thiên hạ tân văn chương. 5 năm sau, Lâu Cư Từ An cung thái hậu Lăng Y Nguyệt bệnh nặng. Lăng Hiểu mang theo một đám ngự y đặc biệt đến Từ An cung vấn an tiểu cô. Lúc này Lăng Y Nguyệt thoạt nhìn thương lão rất nhiều. Hiểu Nhi, người đã đến rồi, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh. Lăng Y Nguyệt như trước thật cao hứng. Nàng tại đây Từ An trong cung, mỗi ngày không có gì niệm tưởng, thường thường sẽ tìm hiểu một chút Lăng Hiểu tình hình gần đây. Mà từ Lăng Hiểu làm hoàng hậu sau, có thời gian, nàng cũng sẽ cùng bệ hạ xin chỉ thị, đặc biệt đến Từ An trong cung cấp Lăng Y Nguyệt thỉnh an. Tiểu cô, Lăng Hiểu một mặt quan tâm xem Lăng Y Nguyệt. Tiểu cô, ta lần này mang đến rất nhiều ngự y bang ngài nhìn một chút xem mơ siêu, ngươi có tâm, Lăng Y. Nguyệt cười nhẹ, ai ra thân thể, ai ra bản thân biết, chỉ sợ, ai ra sẽ đi gặp tiên đế. Nhớ tới nam nhân của chính mình, Lăng Y Nguyệt trong ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Dù sao, nàng cùng tiên đế là thật tâm yêu nhau. Hiểu Nhi, tiểu cô đi rồi. Người muốn hòa bệ hạ hảo hảo mà, Lăng Y Nguyệt không tha xem Lăng Hiểu. Tuy rằng Hạ Hầu Huyền Ngọc lãnh huyết vô tình, nhưng là hắn đối Lăng Hiểu là thật tốt lắm. Hiện thời, Lăng Y Nguyệt ít nhất có thể an tâm đi rồi. Không có cái gì tiếc nuối cùng áy náy. Lăng Hiểu bồi ở một bên yên lặng điểm đầu, ánh mắt không tự chủ được đỏ. Nửa tháng sau, Thái hậu hoang thệ, mà Lăng Y Nguyệt trước khi chết, không biết thế nào, đột nhiên muốn gặp một lần Hạ Hầu Huyền Ngọc. Đáng tiếc, bệ hạ chính vụ bận rộn, thẳng đến Thái hậu hoang thệ, hắn cũng không có lại đi nhìn xem nàng liếc mắt một cái. Năm đó cái gọi là mẫu tử tình cả mơ siêu, cứ như vậy, bị vô tình gạt bỏ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Hạ Hầu Huyền Ngọc mỗi ngày vội vàng xử lý triều chính. Không thể không nói hắn thật sự là một cái cần cù hảo hoàng đế. Mà toàn bộ hậu cung, ở Lăng Hiểu quản lý hạ cũng là gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí Lăng Hiểu còn cấp sở hữu hậu cung Tần Phi làm cái chức ban biểu. Kỹ càng ghi lại các nàng nguyệt sự thời gian sau, Lăng Hiểu làm cái bảng, từng cái phi tần. Hàng tháng ít nhất đều sẽ có một thị tẩm ngày, như vậy có thể cam đoan từng cái phi tần đều có thể có cơ hội bị bệ hạ lâm hạnh. Cho nên nói, một đám người thường một cái đại móng heo tử có cái gì tốt? Đã các ngươi như vậy thích, bản cung sẽ thanh toàn các ngươi a. Hậu cung chúng tần phi, tạ hoàng hậu nương nương. Nhiều năm sau, Long Hy Vương triều hậu cung giật sự một lá thư Lý Từng đã đem Lăng Hoàng hậu đánh giá vì Long Hy. Vương triều tối có năng lực hoàng hậu, nàng không kiêu không nóng nảy, hào phóng thỏa đáng, thả ân trạch hậu cung, làm cho cả hậu cung một mảnh hòa thuận, vì bệ hạ sáng tạo một cái sử thượng tối hài hòa hậu cung. Hết chương.